Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, chương 48 Tạ Duẫn thò lại gần nghe chân tường. Hắn nghe được rất cẩn thận, xú chồn sóc cùng gà rừng tinh đều không có phát hiện, xú chồn sóc đứng ở ghế trên. Nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn cùng gà rừng tinh giống nhau cao. Hắn nghiêm túc đối gà rừng tinh nói. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là cùng ta một bên, ta khẳng định giúp ngươi ở khách sạn đứng vững gót chân, gà rừng tinh khinh thường nhìn lại. Chính ngươi mông cũng chưa ngồi ổn, còn giúp ta, xú chồn sóc ngẩn người. Nhưng thực mau nói, ít nhất ta so ngươi tới sớm. Hơn nữa ta hiện tại cũng coi như là khách sạn xuất sắc linh vật, gà rừng tinh trực tiếp đem xú chồn. Sóc gốc khác cấp sốc. Ngươi sao không thêm cái nhất đâu? Sao không dám nói chính mình là xuất sắc nhất linh vật? Xú chồn sóc tức muốn hộc máu. Đều do kia chỉ chết con thỏ. Ngươi cũng không biết, nó vì thảo nhân tộc thích nhiều không biết xấu hổ. Ta nếu là nó tổ tông, ta hiện tại là có thể phiến chết nó. Gà rừng tinh, ngoặc kép, Tạ Duẫn, ngoặc kép. Cảm giác xú chồn sóc mắng bạch câu thời điểm đem chính mình cũng nhân tiện mắng một lần, hơn nữa. Ngươi không đứng vững gót chân, tộc nhân của ngươi như thế nào lại đây? Xú chồn sóc thay đổi cái góc độ, hướng dẫn từng bước gà rừng tinh cười nhạo. Ngươi cho rằng liền tính đứng vững gót chân, ngươi muốn cho ai tới khiến cho ai tới. Xú chồn sóc không để bụng gà rừng tinh âm dương quái khí lời nói. Trên mặt rốt cuộc mang theo điểm tươi cười. Ngươi nghe ta, đến lúc đó chúng ta hai nắm tay trở thành ưu tú nhất linh vật. Như vậy nhiều nhân tộc thích, lão bản khẳng định muốn tiếp thu chúng ta tộc nhân, núi hoang đã không có gì linh khí. Hơn nữa bởi vì bốn cái yêu tộc đều ở núi hoang. Chung quanh con mồi cũng càng ngày càng ít, muốn săn thú đến chạy rất dài đường núi, bình thường tộc nhân nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là khai linh trí tộc nhân yêu cầu linh khí cùng đồ ăn làm chỉnh tộc đều khổ không nói nổi, mấy. Cái tộc trưởng thương lượng qua đi mới phái bọn họ đảm đương tiên phong. Nếu lần này có linh nhãn nói, liền đem bình thường tộc nhân lưu tại núi hoang, mang theo khai linh trí quá khứ, một cái tộc đàn muốn lâu dài bảo tồn đi xuống. Tất nhiên là muốn tráng sĩ cắt cổ tay, xú chồn sóc lúc này cũng không thể suy xét bình thường tộc. Nhân, hắn cần thiết muốn cho tộc đàn chung trung tâm lực lượng bảo tồn xuống dưới, cha mẹ đều khai linh. Chí nói, sinh sản đời sau có 80% khả năng cũng sẽ khai linh trí. Có 20% khả năng vừa sinh ra liền do cha mẹ tu luyện thể chất càng tốt, gà rừng tinh sờ sờ cằm. Hắn đôi mắt híp lại, cũng có cùng xú chồn sóc giống nhau băn khoăn, nhưng là hắn cũng biết. Cái này địa phương là không có khả năng chiếm đoạt, rốt cuộc nơi này không phải linh nhãn, mà là tiên nhân hạ phàm mang đến nồng đậm linh khí, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hắn tất nhiên là phải đối Tạ Duẫn cúi đầu xưng thần. Hoặc là đương người phục vụ, hoặc là đương linh vật, bất quá gà rừng tinh cũng không tính toán cùng xú chồn sóc cùng đi bán. Manh, rốt cuộc, mặc kệ hắn tự nhận là chính mình bản thể có bao nhiêu anh tuấn tiêu sái xoái đến cực kỳ bi thảm. Ở nhân tộc trong mắt, cũng chính là một con lông chim đẹp một ít gà, gà sao. Gà con còn có thể lấy đảm đương sủng vật, tiểu gà trống là lấy tới ăn thịt, gà mái già là dùng để đẻ trứng, hắn loại này vừa thấy liền thịt chất khẩn thật gà. Khẳng định là phải bị lấy đảm đương món ăn hoang dã nếm thử, các ngươi đang làm gì đâu. Xú chồn sóc, gà rừng tinh bao gồm nghe góc tường Tạ Duẫn, đều nhìn về phía đi tới người, hồ nhị gần nhất tồn tại cảm rất mạnh. Hắn rất có ý thức trách nhiệm, mỗi ngày đều phải tuần tra khách sạn, lại là người phục vụ lại là bảo an. Này không, chuyển qua cây cột liền thấy chính thấu đầu thương lượng xú chồn sóc cùng gà rừng tinh, đang xem đến. Hồ nhị trong nháy mắt, gà rừng tinh mặt đều tái rồi. Hắn vội vàng nói, không có gì, chúng ta chưa nói cái gì. Ta còn có việc, ta đi trước, hồ nhị một tiếng hét to. Đứng lại, ngươi dám động một chút thử xem. Gà rừng tinh ngừng ở tại chỗ, đợi vài giây mới gian nan xoay người. trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười. Không dám động, không dám động, xú chồn sóc cũng không nhúc nhích. Hắn bất động thanh sắc nhìn gà rừng tinh, ở trong lòng tự hỏi chính mình muốn ở bao lớn khoảng cách nội mới có thể xú vựng hồ nhị. Hồ nhị nhìn gà rừng tinh, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng Trần Vân Sam đánh đối mặt. Trần Vân Sam trên người hương vị thực đạm. Hồ nhị ngửi ngửi, hắn mày nhăn lại, ngươi là gà tinh, Trần Vân Sam, ngoặc kép, trên thực tế, ta cho rằng hẳn là kêu ta gà rừng yêu, hồ nhị ở Tạ Duẫn trước mặt thành thật một so. Nhưng là ở tiểu yêu trước mặt liền bại lộ chính mình bản chất. Chính là cái bĩ bĩ khí lưu manh, hắn nhìn xem xú chồn sóc, lại nhìn xem Trần Vân Sam, liếm liếm miệng mình, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Trả lời nếu không tốt, ta liền đem các ngươi đều ăn. Trần Vân Sam cùng Thù Đại Dũng hô hấp cứng lại, bọn họ tin tưởng trước. Mắt cái này bọn họ nhìn không ra nguyên hình cùng tu vi yêu quái không phải nói mà thôi. Hắn là thật sự có thể làm được. Hồ nhị xử cái ánh mắt. Hai cái tiểu yêu liền thành thật thật mà lui qua một bên, Tạ Duẫn liền nhìn hồ nhị như là đại. Lão ra bám vào người giống nhau ngồi vào Thù Đại Dũng vừa mới đứng ghế trên. Hắn đại mã lưỡi mác mà ngồi vào ghế trên, trên mặt mang theo cười. Một thân người phục vụ chế phục đều bị hắn xuyên ra, dây tiếp theo khả năng liền phải đi đánh nhau. Khí chất Thù Đại Dũng lá gan so Trần Vân Sam lớn hơn một chút. Này phỏng chừng cũng đến ích với hồ ly cũng không phải hắn thiên địch duyên cớ. Tuy rằng không biết hồ nhị đến tột cùng là chủng tộc gì. Chính là Thù Đại Dũng trực giác nói cho hắn. Trước mặt cái này yêu quái món chính không phải chính mình, chúng ta là đang thương lượng. Muốn như thế nào làm mới có thể ở khách sạn sáng lên nóng lên. Làm chính mình vì khách sạn làm ra càng kiệt xuất cống hiến. Hồ nhị đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía Trần Vân Sam, ngươi nói như thế nào? Trần Vân Sam sợ tới mức run bần bật, nếu không phải chính mình cưỡng bách chính mình chấn định, phỏng chừng đã sớm biến trở về nguyên hình khai chạy. Hắn thanh âm run rẩy mà nói, ta cũng là như vậy tưởng. Thù Đại Dũng, chúng ta phải vì khách sạn cống hiến chính mình một phân lực lượng. Trần Vân Sam biến thành kẻ phụ họa, đúng đúng đúng, nói đúng, một con xú chồn sóc, hồ nhị ngáp một cái. Một con gà rừng tinh, các ngươi có thể vì khách sạn làm cái gì, còn không bằng làm ta ăn, cũng coi như các ngươi vận khí tốt. Đối hồ nhị mà nói, tiền đa tuy rằng là hắn không quá thích chồn, nhưng chồn nhan sắc cùng cái đuôi còn tính phù hợp hắn thẩm mỹ. So sánh với dưới, xú chồn sóc cùng làm đồ ăn gà rừng, liền có vẻ không như vậy thảo hỉ. Trần Vân Sam ở sống chết trước mắt lớn tiếng nói. Ta có giống nhau chiêu tài bảo vật, ta muốn hiến cho lão bản. Hồ nhị, Nga, ngươi không phải là ở đậu ta đi. Ta nói cho ngươi, đậu ta yêu quái, kết cục đều không thế nào hảo. Không bằng quả không tin đại có thể tới thử xem. Ta không ngại, Trần Vân Sam có chính mình pháp thuật. Từ tay áo càn khôn móc ra tới một thứ, là một con ba chân kim thiềm. Này chỉ kim thiềm nhìn qua giống sống giống nhau. Sẽ hô hấp, tay chân còn sẽ động nhất động, nhưng là nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, này chỉ là một con rót vào pháp lực vàng 10 kim thiềm mơ siêu, cái này có ý tứ. Hồ nhị sờ sờ. Cả mơ siêu cũng không biết ra sao phương đại năng mới có thể làm ra như vậy một con sinh động như. Thật kim thiềm, nếu đặt ở nhân tộc bình thường trong tiệm, khẳng định là tiền vô như nước. Không ra 3 tháng liền phải phát tích, nhưng giữa sườn núi khách sạn cũng không phải là bình thường. Cửa hàng, này trong tiệm ở thần tài cũng chưa có thể làm khách sạn khách đông như mây. Cái này kim thiềm khẳng định cũng sẽ không có cái gì dùng, hồ nhị ngáp một cái. Vô dụng, các ngươi ngoan ngoãn làm ta ăn đi, Trần Vân Sam tâm thần đại loạn. Thiếu chút nữa liền cấp hồ nhị quỳ xuống tới, Thù Đại Dũng cũng không dám lại có cái gì tâm địa gian. Rào, vội vàng nói, ta thịt là xú, ngài muốn ăn liền ăn hắn đi. Hắn là gà rừng tinh lớn lên tốt nhất một con. Thịt nộn, ta thịt lại xú lại lão. Ngài ăn khẳng định không thoải mái. Ngài đừng ăn ta, ta về sau cho ngài đương sủng vật. Tạ Duẫn nhìn Hồ Nhị biểu tình, Hồ Nhị trong mắt mạo tinh quang, nhìn dáng vẻ là thật động ăn bọn họ. Tâm Mơ Siêu tuy rằng biết yêu quái chi gian đánh nhau chém giết là chuyện thường, nhưng là Tạ Duẫn không nghĩ làm cho bọn họ ở khách sạn cũng làm như vậy. Đến lúc đó đem khách sạn làm đến hỏng bét làm sao bây giờ? Khụ khụ, Tạ Duẫn từ chỗ ngoặt chỗ đi ra, Hồ Nhị lập tức từ ghế trên nhảy lên. Đáy mắt tinh quang không thấy, lại biến thành bình thường cái kia vẻ mặt tươi cười. Đãi nhân ôn nhu có lễ phép Hồ Nhị, Tạ Duẫn cũng không có vạch trần. Hắn cũng có chính mình tiểu trí tuệ. Các ngươi đang nói cái gì? Hồ Nhị tiến đến Tạ Duẫn bên người, trên mặt mang theo cười. Bọn họ nói phải cho ta xem hiếm lạ đồ vật. Vừa mới đến ra tới nhìn, là một con kim thiềm thư, tuy rằng không có chân chính ba chân kim thiềm hữu dụng, nhưng là cũng là kiện pháp bảo, Hồ Nhị cấp Tạ Duẫn giải thích. Ba chân kim thiềm có thể chiêu tài tiến vào, mặc kệ là phong thủy vẫn là khí vận đều có thể chuyển biến. Có cái này bảo bối, khẳng định từng bước thăng chức. Mỗi ngày hốt bạc, Tạ Duẫn mắt lé nhìn Hồ Nhị liếc mắt một cái. Không đem lời nói vạch trần, nếu là cái này kim thiềm thật có thể chiêu tài tiến vào, kia Triệu Công Minh khẳng định phải tức muốn hộc máu đem cái này kim thiềm cấp dung. Đúng rồi, Hồ Nhị lại đem hỏa lực di động đến Trần Vân Sam cùng Thù Đại Dũng trên người. Bọn họ nói muốn ở khách sạn công tác, Tạ Duẫn mày nhăn lại. Kia bọn họ vì cái gì tìm ngươi nói? Hồ Nhị vội vàng vuốt mông ngựa, bởi vì ngài bận quá. Ta là cái người rảnh rỗi, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, không có ngài vất vả, lại không có ngài thông minh, bọn họ chính là xem ta bồn, cho nên muốn biện pháp tới lừa dối ta. Tạ Duẫn ngoặc kép, bóc nhật, này trợn tròn mắt nói dối năng lực, còn có này vuốt mông ngựa bản lĩnh, chính mình căn bản so ra kém Hồ Nhị a. Nếu không phải hiện tại tình huống không đúng, hắn đều muốn tìm Hồ Nhị lấy kinh nghiệm. Mơ Siêu Đù Đại Dũng cùng Trần Vân Sam đứng ở phía trước, dám cũng không dám đánh một cái, nhân ra một cái so với bọn hắn cường gấp 10 lần gấp 100 lần yêu. Quái đều phải ở lão bản trước mặt ra vẻ đáng thương. Bọn họ có thể cùng nhân ra so, Trần Vân Sam đã hối hận. Hắn phía trước cùng lão bản nói chuyện thời điểm, nên quỳ xuống tới nói. Như vậy mới có vẻ tôn trọng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với lão bản là cái lòng dạ rộng lớn. Người tốt, không theo chân bọn họ này đó không quan trọng tiểu yêu so đo, Tạ Duẫn thanh thanh giọng nói. Vừa lúc khách sạn cũng thiếu người, các ngươi nếu là nguyện ý nói cũng có thể lưu lại. Chính là tiền lương không quá cao, Trần Vân Sam cùng Thù Đại Dũng chăm miệng một lời mà nói. Chúng ta nguyện ý, Tạ Duẫn lại nói. Đến nỗi các ngươi tộc nhân, hiện giai đoạn ta là không có khả năng toàn bộ mời. Chờ về sau khách sạn lầu 4 khai ra tới, trùng kiến tân lâu thời điểm lại nói, có hy vọng luôn là vẫn là. Bọn họ hai tuy rằng có điểm tiếc nuối, bất quá cũng còn ở thừa nhận trong phạm vi, núi hoang cũng không phải không thể trụ. Chỉ cần làm các tộc nhân có cái bôn đầu liền hảo, các ngươi đi trước đi. Tạ Duẫn hướng bọn họ nói, Trần Vân Sam cùng Thù Đại Dũng vội vàng liền đầu trốn cũng dường như đi rồi. Thù Đại Dũng còn đất bằng té ngã một cái, cũng không dám đứng lên, liền đem chính mình đoàn thành một đoàn lăn lưu. Hồ Nhị cũng muốn chạy, Tạ Duẫn ngươi lưu lại. Hồ Nhị khổ ha ha quay đầu nhìn Tạ Duẫn, đáng thương hề hề mà nói, lão bản, ta không phải cố ý, ta chính là cảm thấy bọn họ không thành thật. Tưởng giáo dục bọn họ, ta sẽ không thật sự đem bọn họ ăn, nói. Hồ Nhị còn chỉ thiên thề, chúng ta này đó yêu tộc, ăn yêu quái tu vi có thể đại trướng, nhưng liền bước vào tà đạo, ta khẳng định không thể như vậy làm, ta ba khẳng định muốn đánh chết ta. Tạ Duẫn nhìn về phía Hồ Nhị. Lần này liền tính, lần sau ta không nghĩ nhìn đến ngươi ở khách sạn như vậy uy hiếp khác yêu quái. Giáo dục cùng uy hiếp là hai chuyện khác nhau. Ngươi không cần nói nhập làm một. Hồ Nhị có chút xấu hổ gật đầu, ý nghĩ của chính mình thế nhưng bị Tạ Duẫn nhìn thấu, hắn xác thật là tưởng đem chính mình hành vi hợp lý hóa, Tạ Duẫn cũng không chuẩn. Bị giáo huấn Hồ Nhị, hắn biết cái gì kêu điểm đến mới thôi, ngươi công tác đi thôi. Người này chu không gà ăn, chờ Tạ Duẫn đi rồi. Hồ Nhị mới phát ra một tiếng kêu rên, vốn dĩ mỗi tháng ăn gà cơ hội liền không nhiều lắm. Hắn ăn không thành, chính mình đại ca cùng tiểu muội còn có cái kia trồn là có thể ăn nhiều một ít. Tâm hào đau, Tạ Duẫn đem điện thoại mở ra, cấp mấy cái nhìn chúng nhận lời mời giả đã phát phỏng vấn mời 8 tháng 21 ngày. Thứ ba, toàn bộ Thanh Vân Trấn đều hãm ở là lướt mưa phùn bên trong. Lý Hiên không có bung dù, trên núi đường nhỏ ướt nị, một chân dẫm đi xuống đế giày tất cả đều là bùn. Còn có chút vũng bùn cũng không thấy được, dẫm đi xuống mới biết được. Lý Hiên nửa điều ống quần tất cả đều là bùn, khách sạn bên trong oi bức. Tạ Duẫn chỉ có thể đem đại sảnh điều hòa lại điều thấp 2 độ. Hắn nhìn nhìn chính mình tiền tiết kiệm, nếu đem khách sạn điều hòa đều đổi thành trung ương điều hòa nói. Trong tay hắn tiền mới vừa đủ tiền đa thò qua tới. Lão bản đang xem cái gì đâu? Tạ Duẫn thở dài, tưởng đem khách sạn điều hòa đổi thành trung ương điều hòa tiền đa. Chuyện tốt a, Tạ Duẫn vỗ vỗ tiền đa bả vai. Đổi điều hòa là chuyện tốt, nhưng là không có tên của ngươi hảo, hắn cũng tưởng tiền đa dùng không xong a. Tiền đa chớp mắt, ta cho ngài tưởng cái biện pháp, nếu không chúng ta ở khách sạn làm một cái thân cận tụ hội đi, Tạ Duẫn có chút nghi hoặc. Hữu dụng sao? Hiện tại người trẻ tuổi giống như đều không thích thân cận, ta gần nhất mỗi ngày ở trên mạng cùng võng hữu nói chuyện phiếm, bọn họ đều nói hiện tại công tác, mỗi ngày nhìn thấy đều là mấy người kia tiền đa phân tích nói. Chủ yếu vẫn là giao hữu vòng hẹp, bọn họ yêu đương tìm đối tượng, nếu ở đi học thời điểm không định ra tới, ra công tác xã hội liền khó khăn, ngài tưởng a. Một vòng 7 ngày, liền 2 ngày giả, công tác 5 ngày đều đối với chính mình đồng sự, thật vất vả nghỉ. Đại bộ phận lại thích đãi ở nhà nghỉ ngơi, liền tính ra cửa, cũng là cùng chính mình ngày thường bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài, tiền đa vỗ tay một cái. Cho nên hiện tại thân cận hoạt động vẫn là có bài mặt, Tạ Duẫn giờ khóc giờ cười. Ngươi liền bài mặt cái này từ đều học xong, tiền đa có chút đắc ý. Đó là, ngài nếu là tin được ta, chuyện này theo ta đi làm, ta hiện tại ở trên mạng cũng nhận thức không ít người đâu. Hành đi, ngươi đi thử thử, Tạ Duẫn cũng không nghĩ đả kích tiền đa tính tích cực. Đây cũng là vì khách sạn suy nghĩ, nếu không thể thành cũng không có gì tổn thất, thành đương nhiên càng tốt tiền đa. Hảo a, ngài liền chờ xem ta bản lĩnh đi. Thẳng đến tiền đa cao hứng phấn chấn đi rồi, Tạ Duẫn mới đột nhiên nhớ tới, tiền đa xu hướng giới tính, hắn muốn làm cho sợ là gay thân cận sẽ đi. Từ từ. Cứ như vậy, nói không chừng hiệu quả sẽ so khác phái càng tốt, rốt cuộc Thố Nhi thần Hồ Thiên Bảo cũng ở khách sạn, hắn cái kia đào tâm không phải càng tốt lộng. Sao, Tạ Duẫn đứng ở tại chỗ, không biết nên cao hứng vẫn là một lời khó nói hết, hắn cảm thấy còn như vậy đi xuống. Hắn nói không chừng ly cong cũng không xa, rốt cuộc hắn hiện tại nhìn đến gay đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại cảm thấy thực bình thường, Lý Hiên vừa vào cửa. Nhìn đến chính là đứng ở trong đại sảnh Tạ Duẫn. Hắn không biết lão bản trông như thế nào. Cho nên đi trước đài, Lý Hiên nhìn qua thực văn nhã. Có một cổ người đọc sách khí chất, nếu không phải Trần Mộng xem qua ảnh chụp, thật đúng là nhận không ra. Rốt cuộc ảnh chụp thoạt nhìn văn nhã. Chân nhân so ảnh chụp còn muốn văn nhã, ta là tới phỏng vấn, Lý Hiên đứng ở trước đài đối Trần Mộng nói, Trần Mộng cười nói, ngài chờ một lát một chút, tiếp theo Trần Mộng đề cao âm lượng. Lão bản, phỏng vấn tới, Tạ Duẫn lúc này mới hoàn hồn, bước đi lại đây, hắn đầu tiên là cùng Lý Hiên đánh cái ảnh chụp, hai người nắm tay, người đi theo ta, Lý Hiên có chút kỳ quái. Cái này lão bản thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ, phòng chừng là cái phú nhị đại đi, Lý Hiên nhắm mắt. Theo đuôi mà đi theo Tạ Duẫn đi tới một cái phòng nhỏ, ngồi, Tạ Duẫn làm Lý Hiên ngồi vào một bên. Trên sofa, Trần Mộng bưng hai ly trà tiến vào. Trần Mộng là cái rất có nhãn lực kính nữ hài. Này khả năng đến ích với nàng ở trong xã hội lăn lê bò lết kinh nghiệm. Nhưng càng nhiều hẳn là trời sinh liền có thiên phú, có một loại người cái gì cũng không cần tưởng. Liền biết chính mình muốn làm cái gì. Ở đại não phía trước, hành động càng mau, ta kêu Tạ Duẫn nói. Thỉnh ngươi làm một chút tự giới thiệu đi, Lý Hiên không phải thực khẩn trương. Xa hoa tiệm ăn tại gia hắn đều đi qua, huống chi chỉ là một cái tam tuyến thành thị tiểu khách sạn. Vì thế hắn mỉm cười nói, ta liền Lý Hiên, Mộc Tử Lý, xe làm Hiên, phía trước ở đô thành công tác, tuy rằng là đầu bếp, nhưng không phải chủ bếp, Tạ Duẫn có chút kỳ quái. Đô thành đương đầu bếp. Tiền lương đãi ngộ hẳn là sẽ không kém đi. Lý Hiên gật gật đầu. Hắn không chuẩn bị nói dối. Vì thế thành thành thật thật mà nói. Hoàn cảnh không rất thích hợp ta. Ta phía trước đãi quán ăn công tác lý niệm là khách hàng chính là Thượng Đế. Thượng Đế nói một không có thể nói nhị. Thượng Đế muốn đánh ta má trái. Liền phải đem má phải cũng thò lại gần. Lý Hiên cười cười. Nhưng là cười đến cũng không nhẹ nhàng. Ra mặt cũng chưa, Tạ Duẫn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, chúng ta bên này tiền lương đãi ngộ ngươi cũng thấy rồi. Khẳng định không thể cùng đô thành so, một tháng 6.000 tiền lương, ăn trụ toàn bao, năm hiểm một kim đều có, làm mãn nửa năm liền có 5 ngày nghỉ đông, thăm người thân giả cũng có. Bất quá muốn làm mãn một năm, thăm người thân giả cũng là 5 ngày, này so Lý Hiên dự đoán muốn hảo. Hắn gật gật đầu, không thành vấn đề, Tạ Duẫn. Xin hỏi một chút, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến chúng ta khách sạn tới đi làm? Ngươi cũng thấy rồi, ta cái này khách sạn không lớn, chỉ có một đống phòng ở. Sinh ý cũng không tốt lắm mơ siêu, Lý Hiên rất là trắng ra nói. Khách sạn không như vậy đại nói. Đại khái sẽ càng có nhân tình vị một chút, càng là đại công ty. Quy củ cũng lại càng lớn. Càng là tiểu nhân công ty, lão bản cùng công nhân quan hệ sẽ càng chặt chẽ, Tạ Duẫn cười nói. Vậy đi theo ta, cho ngươi tìm cái phòng, thời gian thử việc là 3 tháng. Này 3 tháng tiền lương là 3.000, không có 5 hiểm 1 kim, thời gian thử việc qua không thành vấn đề nói. Nếu năng lực cá nhân của ngươi rất mạnh, tiền lương còn có thể liền 6.000 mặt trên chướng điểm mơ siêu, Tạ Duẫn một bên dẫn đường một bên đối. Lý Hiên nói, tốt, Lý Hiên lễ phép đáp lại, liền ở Lý Hiên đi theo Tạ Duẫn hướng phòng đi thời điểm. Nghênh diện liền đụng phải Lâm Siêu. Lâm Siêu vội vàng đối Tạ Duẫn nói, tháng trước chướng ngài khi nào tới xem. Tạ Duẫn, mấy ngày nay bận quá, ngượng ngùng, ta an bài hảo vị này tân công nhân liền qua đi, Lâm Siêu. Tân công nhân, nói, hắn thấy được đi theo Tạ Duẫn phía sau Lý Hiên. Vì thế chào hỏi nói, nếu có cái gì tài vụ thượng vấn đề có thể tới hỏi ta. Ta đây đi về trước, Tạ Duẫn vẫy vẫy tay. Trở về đi, đây là chúng ta khách sạn tài vụ, Lý Hiên gật gật đầu, mới vừa đi 2 bước. Chức nữ vừa lúc từ phòng ra tới, nàng cười tủm tỉm mà cùng Tạ Duẫn chào hỏi. Duẫn đệ, ta đi ra ngoài đi dạo, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Mệt muốn chết rồi thân thể mất nhiều hơn được, Tạ Duẫn mỉm cười nói. Đã biết, ngài đi thôi, chờ chức nữ đi rồi. Lý Hiên còn không có phục hồi tinh thần lại, Tạ Duẫn bị Lý Hiên biểu tình chọc cười. Hoàn hồn, đó là khách sạn thường trú khách nhân, chức phân nữ sĩ, về sau ngươi ở khách sạn, thường xuyên có thể nhìn đến nàng, Lý Hiên ngốc hề hề, nga, một tiếng, lại đi rồi vài bước. Tuế Tinh vừa lúc ôm chồn hình thái tiền đa ra tới. Hắn nhìn đến Tạ Duẫn còn oán giận. Tiểu Hoàng vừa mới đi tìm dệt. Trước Vân, tưởng cùng Trước Vân cùng nhau đi ra ngoài. Bị cự tuyệt lúc sau liền tìm ta chơi xấu tới. Tạ Duẫn nhìn về phía hoa ở Tuế Tinh trong lòng ngực. Hai mắt đẫm lệ nhập nhèm tiền đa. Không thể nề hà mà nói. Ngài đừng quán hắn, Tuế Tinh thở dài. Ta cũng không phải quán. Ngươi xem hắn, đều mau khóc, Tạ Duẫn không có biện pháp, Tuế Tinh liền ăn này một bộ, tiền đa đã thăm dò rõ ràng, vừa vặn Thái Nhất cũng ra cửa phơi nắng. hắn ăn mặc một bộ màu đen vận động phục, dáng người thon dài, thoạt nhìn hào hoa phong nhã lại tuấn lãng phi phàm. Hắn hướng Tuế Tinh nói, ta đi ra ngoài đi một chút, cùng nhau. Tuế Tinh gật đầu, tốt. Tuế Tinh lúc gần đi còn đáng thương hề hề nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Cùng Tiền Đa biểu tình quả thực giống nhau như đúc, quả nhiên a. Liền tính là Tuế Tinh, đối mặt Đế Tuấn cùng Thái Nhất thời điểm, vẫn là có chút không thói quen, nhưng là lại không hảo cự tuyệt. Chỉ có thể thành thành thật thật đi theo đi ra ngoài, chờ tới rồi phòng. Tạ Duẫn cùng Lý Hiên công đạo khách sạn một ít những việc cần chú ý. Mỉm cười hỏi, còn có cái gì vấn đề sao? Lý Hiên nuốt khẩu nước miếng. Lão bản, người này khách sạn, là có cái gì đặc thù phục vụ sao? Như vậy thật đẹp người. Còn đều là nam nhân, vừa thấy liền cảm thấy không phải cái gì đứng đắn địa phương, Lý Hiên trước kia. Cũng nghe người ta nói quá, có chút vịt cửa hàng ngụy trang thực hào. Hơn nữa nam khách nữ khách đều tiếp, vịt còn tất cả đều lớn lên có thể cùng minh tinh so sánh, Lý Hiên vội vàng thổ lộ chính mình. Lão bản A, ta chính là bán nghệ không bán thân. Tạ Duẫn, ngoặc kép, Lý Hiên hậu chi hậu giác phát hiện Tạ Duẫn lớn lên cũng rất đẹp. Vì thế còn cẩn thận dè dặt mà bồi thêm một câu. Lão bản, chẳng lẽ ngài chính mình cũng ở làm? Tạ Duẫn, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên hào tưởng đánh người. Hết chương.